Tốt nhất con rể, chương 1719, ngoan lệ thủ đoạn. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss. Mọi người nghe vậy sắc mặt tất cả đều biến đổi, tranh thủ thời gian đi theo Vân Chu đi tới bên ngoài chỉ gặp sân nhỏ cửa chính bên trong tuyết đọng đã bị Vân Chu cho quét ra, lộ ra phía dưới mảng lớn tảng băng, mà tảng băng bên trong xen lẫn đỏ thắm máu tươi. Quý Tuần gấp đi tới kiểm tra tuyết đọng độ dày, trầm giọng nói ra. Từ những thứ này tuyết đọng độ dày đến xem, cái này tảng băng tại bão tuyết bắt đầu sau 2 giờ mới hình thành, khoảng cách chúng ta chạy tới cũng bất quá 1 đến 2 giờ thời gian mà thôi. Như vậy nói cách khác chúng ta tại trong sơn cốc đụng phải tập kích trước đó, nơi này đã từng phát sinh qua cái gì? Đàm Khải sắc mặt xanh xám, trầm giọng nói ra, nếu như máu này là cái này lão người bảo vệ rừng, vậy chúng ta manh mối chỉ sợ cũng đoạn mất. Nói xong hắn cầm thật chặt nắm đấm, ở ngực phảng phất muốn bị một luồng lực lượng khổng lồ cho sinh sinh đập vụn. Lâm Vũ sắc mặt ảm đạm, nhíu chặt lấy lông mày không nói gì. Một bên Bách Lý đột nhiên bỗng nhiên xoay người, bước nhanh đi vào trong phòng, đem mấy tên tù binh từ trong nhà túm đi ra, mấy cước đá quỳ đến trên mặt đất lạnh giọng quát. Nói, các ngươi đem cái này lão người bảo vệ rừng lấy tới đi nơi nào. Mấy tên tù binh quỳ trên mặt đất cúi đầu tất cả đều không nói gì. Mặc dù bốn người bọn họ tay chân đều không có bị trói chặt thế nhưng bọn hắn một cái cũng không dám chạy, bởi vì bọn hắn vừa rồi tại trong sơn cốc chạy qua, biết rõ lấy bọn hắn năng lực căn bản trốn không thoát. Bách Lý lập tức từ bên hông lấy ra một cây chùy thủ chống đỡ ở bên trái một tên nam tử mũi ưng trên cổ lạnh giọng chất vấn nói. Người tới trước nói, mũi ưng ừng ực nuốt ngụm nước bọt chặt Trương Đạo. Ta không biết, không biết, Bách Lý hừ lạnh một tiếng, cổ tay rung lên, trong tay lưỡi đao lóe lên, mũi ưng lỗ tai trái lập tức bay xuống trong đống tuyết. Ta, mũi ưng lập tức kêu thảm một tiếng, vô ý thức muốn đưa tay đi che chính mình vết thương. Thế nhưng Bách Lý tay mắt lanh lẹ, một cước đạp lên mũi ưng bắp chân, tay trái một phát bắt được mũi ưng tay, dùng sức uốn éo, sau đó tay bên trong lưỡi đao áp vào mũi ưng trên cổ tay, lạnh giọng nói ra. Nếu như ngươi nếu không nói, ta ngay tại tay ngươi trên cổ tay lái lên một đao, sau đó đem ngươi nhét vào trong đống tuyết để ngươi chậm chạp cảm thụ sinh mệnh từ trong cơ thể mình trôi qua cảm giác. Nghe được hắn lời này, mũi ưng vô ý thức dùng mình một cái, liền cái khác ba cái tù binh cũng đồng dạng sợ đến thân thể phát run, lạnh cả sống lưng. Bọn hắn biết rõ tại loại này nhiệt độ không khí phía dưới, một khi động mạch vỡ tan, huyết dịch trôi qua sẽ rất chậm chạp, tử vong quá trình cũng sẽ rất chậm chạp, bọn hắn sẽ đầy đủ cảm nhận được sinh mệnh trôi qua cảm giác tuyệt vọng. Loại cảm giác này, so một đao giết bọn hắn thống khổ nhiều cũng đáng sợ nhiều. Ta nói là lời nói thật, chúng ta nhận được chỉ lệnh chính là đi trên dãy núi mai phục các ngươi, cũng không biết rõ, hộ lâm trạm nơi này sự tình. Mũi ưng âm thanh run rẩy nói ra. Còn mạnh miệng, Bách Lý lạnh lùng nói ra, tiếp theo cổ tay rung lên, trên tay lưỡi đao lập tức tại mũi ưng trên cổ tay chọn lấy một chút, một luồng đỏ thắm máu tươi trong nháy mắt phun ra ngoài. Góc truyện audio.com, ngay sau đó Bách Lý một cước bay đạp mà ra, đem mũi ưng đạp bay đến phía trước trong đống tuyết, tuyết trắng tuyết đọng bên trên lập tức dài đầy đỏ thắm máu tươi, nhìn thấy mà giật mình. Lâm Vũ thần sắc biến đổi, muốn lên tiếng ngăn cản, bất quá lúc này đã muộn, hắn lập tức đem đến miệng lời nói lại nuốt xuống. Mũi ưng gắt gao cầm chính mình phun máu cổ tay, sắc mặt ảm đạm, run giọng nói. Ta nói là lời nói thật, chúng ta xác thực không biết có quan hệ hộ lâm trạm sự tình, khẳng định là cái khác đồng bạn bị phái tới thực hành bên này nhiệm vụ, chúng ta cũng không hiểu rõ tình hình. Cầu cầu ngươi mau cứu ta, cầu cầu ngươi. Ngươi lúc nào thì nói thật, ta lúc nào liền cứu ngươi. Bách Lý lạnh lùng nói ra, tiếp theo đi đến mũi ưng trước thân, cúi người xuống, nắm qua mũi ưng chân trái, tại mũi ưng gót chân bên trên lập tức cũng cắt một đao trực tiếp đem mũi ưng gân nhượng chân cắt đứt, máu tươi lập tức cuồn cuộn mà ra. Mũi ưng tuyệt vọng thê lương kêu to, nâng cao thân thì tuyệt vọng lớn tiếng quát ầm lên. Ta nói là thật, ta nói đều là thật, ta thật không biết nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra. Còn không nói thật, Bách Lý hừ lạnh một tiếng, tiếp theo lần nữa nắm qua mũi ưng chân phải, cấp tốc một đao, đem mũi ưng chân phải gân nhượng chân cắt đứt, máu tươi phun tung tóe. Ta không có nói láo, cầu cầu ngươi mau cứu ta, cầu ngươi mau cứu ta. Mũi ưng dùng sức giãy giụa lấy, máu tươi ngược lại chảy càng lúc càng nhanh, rất nhanh, hắn mặt cũng đã ảm đạm một mảnh, trong hai mắt quang mang dần dần ảm đạm xuống, tứ chi động tác cũng dần dần chậm lại, phảng phất bị chậm rãi đóng băng lại con cá, cuối cùng tứ chi cứng ngắc nằm ở trong đống tuyết, mở to lấy hai mắt cùng miệng, ở ngực nhấp nhô càng ngày càng trì hoãn, trong miệng nhiệt khí cũng càng lúc càng mờ nhạt. Bách Lý lạnh lùng quét mắt nhìn hắn một cái, không có chút nào biểu lộ, quay đầu hướng Lâm Vũ nói ra. Xem tới, hắn xác thực không có nói láo. Đàm Khải cùng Quý Tuần bọn người nghe được Bách Lý lời này lập tức cảm giác trong lòng một trận ác hàn, nguyên lai, Bách Lý cố ý dùng mũi ưng một cái mạng đến sò xét những tù binh này đến cùng có hay không nói láo. Bọn hắn không chút nào đồng tình chết đi mũi ưng, chỉ là đối Bách Lý tàn nhẫn vô tình thủ đoạn cảm thấy kinh hãi. Cái khác ba cái tù binh càng là sợ đến đều phải tè ra quần, sắc mặt trắng bệch kinh ngạc nói. Các ngươi hỏi cái gì chúng ta đều nói, tất cả đều nói, cầu các ngươi thả chúng ta một con đường sống. Cách chương.